Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 211, truyền thừa giải phóng. Thượng, rõ ràng, sở dịch tại mưu lược phương diện, cũng không phải là Suru kém bao nhiêu, cho nên, Suru có thể cân nhắc phương diện, đồng dạng sở dịch cũng là có thể cân nhắc đến. Như vậy hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng phe mình thế yếu đến cùng là cái gì. Tại vạn phần bất đắc dĩ tình huống dưới thì muốn lựa chọn một cái ổn thỏa phương án. Đặt vững bên mình thắng lợi, mà làm thắng lợi, sở dịch cuối cùng từ bỏ là chưa đến đề thăng không gian. Hắn rõ ràng là chuẩn bị mượn dùng hệ thống diệu dụng. Tiến hành lần 10 giác tỉnh. Không chỉ có hoàn toàn khôi phục thân thể phương diện thương thế, càng là muốn đem chính mình thực lực đẩy đưa đến một cái khác đỉnh phong. Tiến hành lần 10 giác tỉnh chỗ tốt thì không cần nhiều lời. Biến đến mạnh hơn, nắm giữ càng nhiều trái cây năng lực sở dịch, tất nhiên là muốn so hiện tại đỉnh phong thời kỳ cưỡng hiếp rất nhiều. Đến thời điểm vô luận hải quân có bao nhiêu thủ đoạn, các người cứ việc sử dụng liền tốt, sở dịch tin tưởng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là con cọp giấy, mà có thể vỡ nát hết thảy âm mưu quỷ kế tiền đề. Cũng là quả đấm mình đủ mạnh cứng rắn, nhưng quá sớm tiến hành lần 10 giác tỉnh, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ xấu. Thực sở dịch sử dụng âm dương bất diệt, tiêu hao nhiều như vậy linh hồn năng lượng tái tạo thân thể. Một bộ hoàn mỹ thân thể là nhất định phải một cái lắng đọng quá trình. Cỗ này hoàn mỹ thân thể, sở dịch vẫn không có hiểu rõ. Riêng là loại này hoàn mỹ thân thể vừa mới miêu tả mà thành không bao lâu thời khắc bên trong. Sở dịch nhiều nhất cũng là có thể phát huy cỗ này hoàn mỹ thân thể 3 phần tiềm lực mà thôi. Như vậy còn thừa cũng là có chỉnh một chút 7 thành tiềm lực vẫn không bị khai quật. Như là như vậy thì tiến hành lần 10 giác tỉnh lời nói. Cái kia 7 thành tiềm lực chẳng phải là muốn không công lãng phí hết. Chỉ tiếc như thế thời khắc mấu chốt bên trong, sở dịch không thể do dự. Không phải vậy hắn muốn mất đi khả năng không chỉ là tính mạng mình, càng có thể là bên người những người này tánh mạng. Tiger, Mihawk, Jinbei sở dịch cũng không muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đi. Hoặc là bị hải quân vĩnh viễn cầm tù. Rayleigh, Saki đây đều là bị sở dịch dính líu vào người. Sở dịch lại làm sao có thể làm hại ẩn cư bọn họ. Lần nữa tiếp nhận hải quân uy hiếp đâu. Huống chi, sát thiên, đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên. Sabaody quần đảo phía trên những cái kia nạn dân, cũng là muốn tại sở dịch sau khi chiến bại tiếp nhận không cách nào đánh giá kết cục. Đã đây hết thảy đều không phải là sở dịch muốn nhìn đến. Cái kia không chút do dự dứt khoát lựa chọn lãng phí cỗ này hoàn mỹ thân thể tiềm lực. Tiến hành lần 10 giác tỉnh lần nữa khôi phục ngạo thị quần hùng chiến lực cũng là trọng yếu nhất. Sự tình, bất quá. Liền xem như không chút do dự dứt khoát lựa chọn tiến hành lần 10 giác tỉnh. Sở dịch vẫn là muốn suy tính một chút. Rốt cuộc muốn dùng cái gì giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh đâu. Nói thế nào sở dịch hệ thống trong kho hàng giác tỉnh tài liệu đều là không ít. Muốn chỉ có thể là tại lần 10 giác tỉnh sau biến đến càng mạnh hơn một chút. Giác tỉnh tài liệu chọn lựa thì biến đến cực kỳ trọng yếu. Mà đang do dự bên trong chọn lựa giác tỉnh tài liệu thời điểm, sở dịch thứ nhất mắt chính là trông thấy Hancock trái Mero Mero tài liệu. Chợt khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút, âm thầm trong lòng nói, ta cái thứ nhất thu hoạch được giác tỉnh tài liệu, giống như cũng là Hancock trái Mero Mero giác tỉnh tài liệu. Thế nhưng là cái này giác tỉnh tài liệu với ta mà nói thật vô cùng gà mờ. Muốn là dùng Hancock trái Mero Mero giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh lời nói. Vậy ta đây cỗ hoàn mỹ thân thể tiềm lực thật liền xem như uổng phí hết. Dù sao lựa chọn trái Mero Mero giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh sau, ta duy nhất thu hoạch khả năng cũng là khôi phục nhanh chóng thương thế. Đem trạng thái điều chỉnh hồi đỉnh phong thời kỳ đi. Đến mức Smoker trái Moku giác tỉnh tài liệu, lướt qua Hancock trái Mero giác tỉnh tài liệu, Sở Dịch rất là ghét bỏ liếc mắt Smoker trái Moku giác tỉnh tài liệu. Không nói hai lời liền đem hoàn toàn đào thải. Trái Moku Sở Dịch hoàn toàn cảm giác gà mờ tự nhiên hệ trái ác quỷ. Trừ nguyên tố hóa, hơi chút hữu dụng một số bên ngoài. Liền xem như hải tặc nguyên tác bên trong Smoker, đều không thể nghiên cứu ra trái Moku cái gì diệu dụng đến. Sở Dịch muốn thật dùng cái này trái Moku giác tỉnh tài liệu tiến hành lần 10 giác tỉnh. Trừ phi là não tử bị mi hóp, Tiger liên tục đá mấy lần nhiều, mới có thể tại thần trí mơ hồ tỉnh tình huống dưới lựa chọn đi. Ngay sau đó lại là đào thải cái này đến cái khác giác tỉnh tài liệu. Sở Dịch mục tiêu cuối cùng nhất rõ ràng là dừng lại tại 3 cái giác tỉnh tài liệu phía trên. Phân biệt cũng là theo Địch Mạc cái kia lấy được trái Horo giác tỉnh tài liệu. Theo Bartholomew Kuma chỗ đó hoạt động trái Nikiu giác tỉnh tài liệu. Cộng thêm Akainu chết sau phát sinh dị biến trái Magu giác tỉnh tài liệu. Trái Horo không cần nhiều lời. Sử dụng Địch Mạc trái Horo tiến hành giác tỉnh lời nói. Sở Dịch nhân gian đạo uy năng tất nhiên có thể biến đến mạnh hơn. Mà hắn tại linh hồn năng lượng phương diện tiêu hao, cũng là có thể thông qua sử dụng trái Horo giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Hoàn toàn thu hoạch được bổ sung, thậm chí cũng có thể làm cho Sở Dịch linh hồn năng lượng biến đến mạnh hơn. Đạt tới trong nháy mắt thì hoàn thành lần thứ hai, chất, biến thành bước. Mà dùng trái Nikiu tiến hành giác tỉnh lời nói, Sở Dịch ẩn ẩn có một cái cảm giác. Cái kia chính là dùng Bartholomew Kuma trái Nikiu tiến hành giác tỉnh. Tăng cường sẽ là hắn thiên đạo uy năng. Không sai, tại Sở Dịch xem ra, trái Nikiu năng lực cùng thiên đạo uy năng quả thực là quá phù hợp. Nói ít sử dụng trái Nikiu giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh lời nói. Sở Dịch vận dùng thiên đạo uy năng phóng ra, thần la thiên trinh, có thể mạnh đến một cái sự đáng sợ. Do dự thời điểm Sở Dịch đều đang nghĩ, nếu là thật sử dụng trái Nikiu tiến hành giác tỉnh lời nói, vậy hắn lúc trước cần thiêu đốt tự thân linh hồn năng lượng, mới có thể mượn dùng thiên đạo uy năng thả ra thần cấp, thần la thiên trinh. Có thể đem hải tặc thế giới hoàn toàn hủy điệu, thần la thiên trinh. Có phải hay không chỉ dùng cực nhỏ đại giới liền có thể phóng ra? Nếu thật là nói như vậy, dùng trái Nikiu giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh là tốt nhất. Tối thiểu Sở Dịch tại cùng hải quân giao phong có chiến bại dấu hiệu thời điểm, hắn hoàn toàn có thể dùng thế giới hủy diệt đến uy hiếp hải quân, bức bách hải quân, thậm chí cả thế giới chính phủ mãi mãi cũng không có cách nào tìm hắn, tu la, phiền phức. Mà ở trái Horo cùng trái Nikiu giác tỉnh tài liệu bên trong tiến hành lựa chọn, hơi có chút do dự thời điểm. Trên thực tế Sở Dịch muốn nhất sử dụng giác tỉnh tài liệu là cái gì đây? Không thể nghi ngờ, chính là trái Magu giác tỉnh tài liệu A. Sở Dịch thật muốn biết, thôn phệ Akainu trong thân thể trái cây năng lượng bản nguyên. Thăng cấp sau trái Magu giác tỉnh tài liệu, đến cùng có như thế nào thần dị? Là giác tỉnh sau trực tiếp liền có thể nắm giữ Akainu như vậy trái Magu sử dụng tạo nghệ đâu? Vẫn là nói, sử dụng thăng cấp sau trái Magu giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh, có thể có một ít mới tinh biến hóa, không biết biến hóa ra hiện đâu. Trái Horo, trái Nikiu, trái Magu. Sử dụng cái này 3 khỏa trái ác quỷ giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Mỗi một cái đối với ta trợ giúp đều là rất lớn. Cho nên tại lựa chọn thời điểm thật là có chút buồn rầu đâu. Đương nhiên nếu là có khả năng lời nói, liên tục dùng cái này ba khỏa trái ác quỷ giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Trực tiếp hoàn thành 12 lần giác tỉnh là không còn gì tốt hơn. Chỉ là tham thì thâm, muốn là ta thật không có thể khống chế ở chính mình. Cất bước hoàn thành 12 lần giác tỉnh lời nói, chỉ sợ kết quả cuối cùng vẫn là hại nhiều hơn. Lợi đi, âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch không khỏi thật sâu hút khẩu khí. Chợt, chờ Sở Dịch giữa ngực bụng cái kia ngụm chọc khí, theo miệng hắn chậm rãi gọi ra lúc, trong đôi mắt sáng lên một vệt nhấp nhô tinh quang Sở Dịch. Rõ ràng là vì chính mình lần 10 giác tỉnh chọn lựa tốt giác tỉnh tài liệu. Thực do dự lâu như vậy, thích hợp nhất ta thức tỉnh tài liệu vẫn là địch mạc. Theo người chỗ đó thu được đến trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.